Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1619, Quỷ Vật Xuất Thế. Góc truyện audio.com. Tử Nguyệt Tiên Tử bay rớt ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt, vai trái chỗ có một vết máu khủng bố. Tay phải nắm thật chặt hỏa tước phiến. Nàng tu luyện công pháp tốc độ tu luyện tương đối nhanh. Bất quá thần thông không mạnh. Tử Nguyệt Tiên Tử chỉ có thể dựa vào pháp bảo cùng khôi lỗi thú. Bình thường Nguyên Anh tu sĩ không phải là đối thủ của nàng. Bất quá Thẩm Hạo Nhiên cũng không là bình thường Nguyên Anh tu sĩ. Mặc dù hắn có thương tích trong người, Tử Nguyệt Tiên Tử vậy không phải là đối thủ của Thẩm Hạo Nhiên. Thẩm Hạo Nhiên trên thân thế nhưng là mang theo ba kiện linh bảo. Đừng nói Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, dù là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Bằng vào hai cái tứ giai khô lỗi thú tự dám động thủ với ta. Tự tìm đường chết, một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Cự lãng rơi xuống, Thẩm Hạo Nhiên trống rỗng đứng ở trên không bên trong. Một cái thanh quang lòe lòe tiểu tán lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Màu xanh tiểu tán mặc dù trên trải rộng dày đặc phù văn. Tản mát ra hoảng sợ sóng linh khí. Hiển nhiên là phòng ngự linh bảo. Thẩm Hạo Nhiên trong tay cầm một cây xích hồng sắc cờ phướn. Mặt cờ trên bọc lấy nhất tầng xích sắc hỏa diễm. Cũng là một kiện linh bảo. Thẩm Hạo Nhiên bị Long Hàm Cơ phái đi chấp hành nhiệm vụ. Có phi hành linh bảo, kích linh bảo, phòng ngự linh bảo, không chút khách khí nói. Trừ phi hóa thần tu sĩ xuất thủ, nếu không rất khó ngăn lại hắn. Diệp Hải Đường nhướng mày, lấy ra nhất mặt lam quang lòe lòe cửu giác trận bàn. Đánh vào mấy đạo pháp quyết, ầm ầm tiếng oanh minh vang lên. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo kinh thiên cự lãng. Nhất cái đường kính ngàn trượng thủy cầu to lớn xuất hiện trên mặt biển. Rất nhanh xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, tam cái hô hấp không đến. Trên mặt biển xuất hiện 10 cái to lớn hắc sắc thủy cầu. Hắc sắc thủy cầu nhanh chóng xoay tròn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. 10 cái to lớn hắc sắc thủy cầu hướng về Thẩm Hạo Nhiên mà đến. Những nơi đi qua, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Thẩm Hạo Nhiên nhướng mày, trong tay xích sắc cờ phướn hiện ra cuồn cuộn liệt diễm. Phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Hắn nhẹ nhàng lắc lư một cái xích sắc cờ phướn, cuồn cuộn liệt diễm quét sạch mà xuất, hóa thành một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân, đón lấy bốn phía, ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, 10 khỏa hắc sắc thủy cầu lần lượt vỡ ra, hóa thành đầy trời bạch vụ. Nhân cơ hội này, Tử Nguyệt Tiên Tử hóa thành một đạo tử quang phá không mà đi. Muốn đi, đem mệnh lưu lại, một đạo không mang mảy may tình cảm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Hư không ba động cùng một chỗ, Tử Nguyệt Tiên Tử đỉnh đầu hư không bỗng nhiên xuất hiện một đầu hơn trăm trượng đại xích sắc hỏa trường. Xích sắc hỏa trường phảng phất từ liệt diễm tạo thành, tản mát ra kinh người sóng nhiệt. Mắt thấy xích sắc hỏa trường liền muốn đánh trúng Tử Nguyệt Tiên Tử. Phụ cận âm khí kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đầu hơn trăm trượng đại bàn tay lớn màu đen. Đón lấy xích sắc hỏa trường. Ầm ầm, quảng cáo, một tiếng vang thật lớn. Xích sắc hỏa trường đem bàn tay lớn màu đen vỗ nát bấy. Một kích không thành, Thẩm Hạo Nhiên muốn thi triển kích thứ hai. Đúng lúc này, một đạo phẫn nộ tiếng thú gào vang lên. Thẩm Hạo Nhiên nhướng mày. Mình ngắn ngủi đã mất đi pháp lực. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, vô số thanh hắc sắc thủy thương từ đáy biển bay ra, thẳng đến Thẩm Hạo Nhiên mà tới. Thẩm Hạo Nhiên vung vẩy xích sắc cờ phướn, thả ra một cỗ kinh người sóng nhiệt, một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân quét sạch mà xuất, đón lấy dày đặc hắc sắc thủy thương, nổ thật to tiếng vang lên qua đi. Phương viên trăm dặm bị nồng đậm sương mù màu trắng bao lại. Cũng không lâu lắm, sương mù màu trắng tán đi. Diệp Hải Đường, Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Trấn Hải Viên đều biến mất không thấy. Nơi này âm khí rất nặng, chả có lưu không ít cấm chế. Thẩm Hạo Nhiên thần thức nhận rất lớn hạn chế. Váy tím thiếu phụ sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Đáng chết, Tống sư đệ bị các nàng giết, bị các nàng chạy. Được rồi, mặc kệ các nàng, chúng ta nhanh lên đem sự tình làm thỏa đáng. Rời đi nơi này đi. Thẩm Hạo Nhiên tế ra phi hành linh bảo, chở váy tím thiếu phụ hướng về nơi xa bay đi. Chỉ cần phá vỡ vạn quỷ hải vực cấm chế, nhường những cái kia quỷ vật lao ra, Thẩm Hạo Nhiên coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trì hoãn thời gian càng dài, hắn tựu càng nguy hiểm. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh tối tăm mờ mịt hải vực trên không. Nơi đây âm khí dị thường nồng hậu dày đặc, cho dù là Thẩm Hạo Nhiên, thần thức ngoại phóng bất quá trăm trượng, hư không thỉnh thoảng lướt qua một đạo thô to lôi quang. Sấm sét vang dội, váy tím thiếu phụ xoay tay phải lại, một viên màu bạc nhạt viên châu xuất hiện trên tay, hướng phía trước ném đi, đánh vào một đạo pháp quyết, ngân sắc viên châu tách ra vạn đạo ngân quang, bao lại phương viên trăm dặm. Tại ngân quang chiếu xuống, có thể nhìn thấy đại lượng cấm chế như ẩn như hiện, trên trăm tòa đại hình hòn đảo làm trận nhãn, phong ấn lại một mảng lớn khu vực. Chỉ cần phá hủy một hòn đảo, chính là hủy đi nhất chỗ trận nhãn. Nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Váy tím thiếu phụ chỉ vào nhất tọa ngũ trăm dặm đại hòn đảo nói. Ngữ khí nghiêm túc, ngũ giai công kích phù triện cũng không dễ dàng luyện chế. Long hàm cơ chỉ cấp bọn hắn một chương. Thẩm Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, tay lấy ra ngân quang lóng lánh phù triện. Ngân sắc phù triện bên ngoài có nhất cái ngân sắc thái dương đồ án. Pháp lực của hắn rót vào ngân sắc phù triện bên trong. Ngân sắc thái dương lập tức sáng rõ. Hắn đem ngân sắc phù triện hướng về tòa nào đó hòn đảo ném đi. Lóe lên ánh bạc, ngân sắc phù triện vỡ ra, hóa thành một viên đường kính ngàn trượng ngân sắc kiêu dương, thẳng đến hòn đảo đập tới. Ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên qua đi. Mặt biển tạc khởi vạn trượng cao cự lạnh, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, một mảnh chói mắt ngân quang bao lại hơn phân nửa tòa đảo. Thẩm Hạo Nhiên cùng váy tím thiếu phụ tế ra pháp bảo, công kích hòn đảo kia. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, các loại linh quang giao rực, che mất cả hòn đảo nhỏ. Hơn nửa canh giờ về sau, hai người thu hồi pháp bảo, cả hòn đảo nhỏ ánh lửa ngút trời. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán đi, hơn phân nửa tòa đảo biến mất không thấy. Cho dù là ngũ giai phù triện, vậy không có khả năng lập tức phá mất nhất chỗ trận nhãn. Nếu bị phong ấn quỷ vật đã sớm lao ra ngoài. Thẩm Hạo Nhiên nhíu mày, tế ra trong tay xích sắc cờ phướn. Xích sắc cờ phướn bay đến không trung, sáng lên chướng mắt hồng quang về sau, hóa thành một đoàn hơn trăm dặm đại cự hình hỏa vân. Hắn pháp quyết vừa bấm về sau, cự hình hỏa vân kịch liệt lăn lộn, to như hạt đậu xích sắc hạt mưa chiếu nghiêng xuống, rơi vào trên đảo. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Ở trên đảo ánh lửa ngút trời, váy tím thiếu phụ khống chế pháp bảo công kích hòn đảo. Tứ giai linh thú vậy đi theo công kích hòn đảo. Nửa ngày sau, tại nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng bên trong, hòn đảo hoàn toàn biến mất. Thẩm Hạo Nhiên cùng váy tím thiếu phụ sắc mặt tái nhợt. Không trung lôi quang biến mất không thấy. Nếu không phải có ngũ giai phù triện, bọn hắn có linh bảo tại tay, cũng vô pháp hủy đi nhất chỗ trận nhãn. Thật bởi vì như thế, thập đại tông môn mới không có phái người đóng giữ. Ngoại trừ quỷ tu, tu sĩ khác ở lại đây thời gian dài, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Quảng cáo, đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Còn lại, liền dựa vào chính bọn chúng. Thẩm Hạo Nhiên ăn vào một mai màu lam nhạt đan dược, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận. Hắn đi phi hành linh bảo đánh vào một đạo pháp quyết. Phi hành linh bảo bộc phát ra chói mắt linh quang, hóa thành một đạo ngân quang phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Một canh giờ sau, mặt biển kịch liệt lăn lộn. Diệp Hải Đường cùng Triệu Mị Nhi từ đáy biển chui ra ngoài. Diệp Hải Đường sắc mặt cổ quái. Bọn gia hỏa này không phải Nhật Nguyệt cung người. Êm đẹp, bọn hắn vì sao muốn công kích tốn công tốn sức hủy đi nhất chỗ trận nhãn. Diệp Hải Đường có chút cổ quái nói. Những này nhân đoán chừng là thiên lan giới tu sĩ. Muốn thả những cái kia quỷ vật đi ra. Gây nên Nam Hải tu tiên giới đại loạn. Diệp nha đầu, cái này đối ngươi tới nói là một chuyện tốt. Ngươi thiên quỷ phiên uy lực quá kém. Diệt sát một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều như thế phí sức. Nếu là thu lấy bên trong quỷ vật, thiên quỷ phiên uy lực chỉ ít tăng lên gấp 2. Triệu Mị Nhi ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Không được, ta phải lập tức thông chi Kim Ưng Phường thị đạo hữu. Nhất định phải ngăn chặn nơi này lỗ hồng. Nam Hải không thể loạn, không thể tùy theo thiên lan giới làm ẩu. Diệp Hải Đường nhíu mày nói. Tại trái phải rõ ràng trước mặt. Diệp Hải Đường đương nhiên sẽ không chỉ lo bản thân chi tư. Vương gia đại bản doanh ngay tại Nam Hải. Trấn Hải Tông di chỉ liền tại phụ cận. Đại lượng quỷ vật lao ra. Rất dễ dàng bại lộ Trấn Hải Tông di chỉ. Về công về tư, nàng đều không hội ngồi nhìn mặc kệ. Ngũ giai phù triện mới có thể hủy đi nhất chỗ trận nhãn. Vội vàng ở giữa, căn bản không có khả năng tu bổ lỗ hồng. Ngươi còn là đừng nghĩ lấy làm người tốt. Tăng cường thực lực của mình mới là chân thật nhất. Triệu Mị Nhi cười lạnh nói. Diệp Hải Đường cho Triệu Mị Nhi một cái liếc mắt. Mặt lạnh lấy nói ra. Ngươi đang dạy ta làm việc. Muốn ta làm cái gì? Không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Cữu cữu để cho ta xem trọng nơi này. Ta liền muốn xem trọng nơi này. Nói xong lời này, Diệp Hải Đường đem Triệu Mị Nhi thu hồi vạn quỷ lệnh. Lẻn về đáy biển, nàng muốn đuổi ra ngoài hướng tọa trấn Kim Ưng Phường thị nguyên anh tu sĩ báo cáo. Tranh thủ tại quỷ vật xông phá phong ấn phía trước. Chắn lỗ hồng, một tháng sau, nhất cái kinh khủng tin tức nhanh chóng tại Nam Hải tu tiên giới lưu truyền ra đến. Đến trăm vạn mà tính quỷ vật xông ra phong ấn. Bốn phía làm hải, vạn quỷ hải vực tới gần ngũ cái hải vực đều lọt vào quỷ vật tập kích. Tu tiên giả tổn thất nặng nề. Thập đại tông môn trước tiên điều động cao thủ tiến về vạn quỷ hải vực. Tiêu diệt quỷ vật, chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.